Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, mọi người sôi nổi ngẩng đầu, phát hiện ra tay người cư nhiên là Tô Hàm, cái kia mãn tâm mãn nhãn chỉ có Tần Nhiễm xinh đẹp thiếu niên. Bọn họ cho rằng trình độ cực hảo trị liệu hệ dị năng giả kia khổ làm cho bọn họ vô pháp chống cự. Mạnh mẽ, thật là Tô Hàm vọng lại. Sao có thể, hắn chính là cái đặc thù trị liệu hệ dị năng giả. Là cái phụ trợ năng lực giả, phi chiến đấu nhân viên. Chỉ là hắn cái dạng này, nơi nào giống phụ trợ nhân viên. Hắn sắc mặt thực bình tĩnh, ánh mắt không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Cả người như là tự do tại thế giới ở ngoài, mang theo cao cao tại thượng bế nghệ hết thảy lạnh nhạt. Hai chân chậm rãi cách mặt đất dựng lên. Liền như vậy trống rỗng huyền phù ở trên hư không giữa, đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên một tầng nồng đậm màu đen, điểm này màu đen nhanh chóng lan tràn khuếch tán, chỉ là chớp mắt nháy mắt, đem Tô Hàm toàn thân bao vây, như là một viên sẽ sáng lên màu đen thái dương, màu đen dường như ánh mặt trời giống nhau chiếu rọi, lại không giống ánh mặt trời ấm áp sáng ngời. Mà là lạnh băng tĩnh mịch, dư lại người phát hiện bọn họ không thể động. Liền biểu tình đều đọng lại ở trên mặt, tư duy cũng đóng băng ở. Chỉ có một đôi mắt còn ở bình thường công tác, có thể nhìn đến đang ở phát sinh sự, màu đen dương quang dài quá đôi mắt dường như. Vòng qua bọn họ này đỏ yên lặng sao sao mô hình. Như là có vô số mắt thường không thể thấy thật nhỏ xúc tua. Chụp vào bọn họ phía sau tang thi, ở bọn họ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Màu đen dương quang rơi xuống tang thi trên người. Tang thi thân hình liền cùng tao ngộ liệt hỏa băng tuyết. Không có chút nào dự triệu. Liền như vậy vô thanh vô tức mà tan rã. Hóa thành nhất hy toái bụi. Hóa thành trong gió bồ công anh. Một thổi liền tan, rốt cuộc tìm không thấy tung tích nếu là một đầu hai đầu còn hào. 10 đầu 20 đầu mọi người cũng có thể tiếp thu. Thậm chí 100 lượng 100 đầu, bọn họ cũng không phải không có gặp qua, chẳng sợ có Tô Hàm trị liệu hệ dị năng giả thêm thành. Nhiều lắm làm người cảm thấy khiếp sợ thôi, song hệ dị năng giả không phải không có. Bọn họ cùng Tô Hàm không quen thuộc, có lẽ nhân giả ẩn tàng rồi chân thật chiến lực, lúc này mới lộ ra tới, nhưng trước mắt cái này cảnh tượng. Hàng ngàn hàng vạn tang thi, từng hàng từng bầy theo gió phiêu tán, rậm rạp tang thi lấy cực nhanh tốc độ thanh không, chỉ có một sợi màu đen bụi mù, phảng phất từng mảnh mềm mại lông chim bay múa, hướng về xa hơn địa phương khuếch tán khai đi, này không phải người có thể làm được sự a. Liền tính là trước mắt công nhận mạnh nhất Diêm Tư Hành, liền tính là cửu tinh an toàn khu vị kia tần đội. Cũng không có khả năng làm được đến. Màu đen dương quang còn ở lan tràn. Chết ở Tô Hàm trên tay tang thi đã không dưới 10 vạn đầu. Mặc kệ là một vài giai cấp thấp tang thi, vẫn là 7-8 giai cao giai tang thi. Màu đen dưới ánh mặt trời đối xử bình đẳng. Không có bất luận cái gì khác biệt, chúng nó liền lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Chờ màu đen ánh mặt trời chiếu qua đi, chờ Tô Hàm thu hoạch chúng nó. Tàn sát chúng nó, một màn này thật sự quá kinh tủng. Quá khủng bố, nếu không phải không thể động, bọn họ đã sớm chân mềm đến té ngã trên mặt đất, màu đen ánh mặt trời khuếch tán phạm vi sớm đã vượt. Qua 5.000 mễ, Tô Hàm lại cố tình tránh đi đại bộ đội nơi phương hướng. Hướng tới kinh thị địa chỉ cũ càng sâu chỗ khuếch tán. Phạm vi càng ngày càng quảng, tốc độ càng lúc càng nhanh, tang thi bị chết càng nhiều. Càng thêm cổ vũ màu đen ánh mặt trời uy lực, chiều cái này xu thế phát triển đi xuống, có lại nhiều tang thi đều không đủ giết, kinh thị địa chỉ cũ kẻ hèn trăm vạn, bất quá cũng là chút lòng thành, chỉ là không biết Tô Hàm có loại này bản lĩnh, cửu tinh an toàn khu rõ ràng có thể độc chiếm năng lượng tinh thạch mạch khoáng. Vì cái gì còn muốn làm điều thừa, làm cái gì liên hợp chiến đội, muộn thanh phát đại tài không tốt sao? Nếu là bọn họ an toàn khu có loại này chiến lược tính vũ khí, biết có năng lượng tinh thạch mạch khoáng tồn tại, tuyệt đối không có khả năng cùng người khác chia sẻ, những người này kinh sợ sợ hãi đồng thời. Bỗng nhiên lại bắt đầu cảm thấy may mắn, tâm tư trở nên lung lay lên, kinh thị địa chỉ cũ có hy vọng nhẹ nhàng thu phục. Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành những người này cũng hơn phân nửa có thể cứu trở về tới. Ngầm tàng lượng phong phú năng lượng tinh thạch mạch khoáng, này bút làm mọi người đỏ mắt tài phú. Có lẽ bọn họ có cơ hội ngồi mát ăn bát vàng, như vậy tưởng tượng. Đối với Tô Hàm cái này thiên sứ áo trắng, bỗng nhiên biến thân tàn sát tang thi đại quân sát thần. Cũng cảm thấy không như vậy đáng sợ, màu đen ánh mặt trời tiếp tục lan tràn. Trong không khí đều là tử vong hương vị, trừ bỏ bọn họ này mười mấy người sống. Chung quanh hết thảy đều ở mai một, không biết khi nào. Vạn nhất Tô Hàm một cái khống chế không được, bọn họ liền sẽ trực tiếp biến thành tro bụi. Loại cảm giác này quá ma người, không biết mới là nhất dọa người. Những người đó không ngừng mà tự mình an ủi, vẫn là cảm thấy sởn tóc gáy. Về sau cũng không dám nữa nhìn thẳng Tô Hàm ơ siêu mà lúc này Tô Hàm. Toàn thân bị bao vây ở màu đen quang trong đoàn, bên ngoài đã nhìn không tới hắn thân ảnh. Kia tầng hắc quang càng ngày càng nồng đậm, dần dần về phía ngoại bành trướng, thân ở bên trong Tô Hàm, phảng phất đang ở bị chậm rãi đồng hóa tan rã chết đi tang thi càng ngày càng nhiều. Lưu tại bên ngoài đại bộ đội đồng dạng phát hiện dị thương. Mấy lần tưởng phái người lại đây điều tra, nếm thử rất nhiều biện pháp, lại liền tới gần đều làm không được, bọn họ thay đổi không được cái gì. Chỉ có thể bị động chờ đợi cuối cùng kết quả, răng rắc. Răng rắc sát, tĩnh mịch trong không gian, bỗng nhiên có rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, nơi xa mặt đất nổ tung một cái động lớn. Tần Nhiễm từ bên trong nhảy ra, hai tay một tả một hữu phân biệt dẫn theo trọng thương không tỉnh Diêm Tư Hành. Lưu Hề, bởi vì thân cao kém khá lớn quan hệ. Hai người đầu gối dưới kéo trên mặt đất, nàng phía sau đi theo mười mấy hình bóng quen thuộc. Cho nhau nâng, một cái tiếp theo một cái bò ra tới. Bất chấp hình tượng không hình tượng, tứ tung ngang dọc, hình chữ X mà nằm trên mặt đất. Hồi lâu đều không có động một chút, Tô Hàm. Ngươi không muốn sống nữa. Tần Nhiễm khó thở đan xen, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia màu đen thái dương. Cảm giác đến Tô Hàm xa lạ lại quen thuộc hơi thở. Trong lòng lại ngọt lại toan lại sáp, mọi cách tư vị này lên tới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chỉ là như vậy đoạn thời gian, trước sau còn không đến nửa giờ. Tô Hàm liền nháo ra chuyện lớn như vậy, giáo sư Tuân lần đó biến cố. Tần Nhiễm liền cảm giác được Tô Hàm trong cơ thể cất giấu một khắc cổ lực lượng. Làm người không thể tưởng được cường đại cùng nguy hiểm. Tô Hàm dùng đến sợ là giết địch 1000, tự thân cũng muốn thừa nhận nhất định phản phệ, vì ngăn cản Tô Hàm vận dụng cổ lực lượng này. Ngay lúc đó Tần Nhiễm giành trước động thủ, không chút nghĩ ngợi giết chết giáo sư Tuân, chỉ là ngàn phòng vạn phòng. Tần Nhiễm như thế nào đều không thể đoán trước đến, có một ngày Tô Hàm sẽ vì nàng, liền chính mình mệnh đều từ bỏ, nếu là nàng ra tới đến vãn một ít. Từ Tô Hàm như vậy bùng nổ đi xuống, kia cổ lực lượng liền có khả năng mất khống chế, trái lại cắn nuốt Tô Hàm cái này chủ nhân, làm hắn cùng những cái đó màu đen ánh mặt trời cùng nhau. Biến thành nhất rất nhỏ hạt, thi thể đều tìm không thấy, ngầm đường đi bốn phương thông suốt. Như là tang thi đại quân vì khai quật năng lượng tinh thạch mạch khoáng. Tiêu phí đại lượng thời gian đả thông quặng mỏ. Xem dấu vết thực rõ ràng không phải gần đây khởi công, trong thông đạo hoàn cảnh thập phần khô ráo. Lại mang theo dày đặc mùi lạ, mùi máu tươi, mùi hôi thối hỗn hợp ở bên nhau, biến thành một cổ cực kỳ gay mũi khó nghe hương vị. Năng lượng tinh thạch mạch khoáng bị rửa sạch xong lúc sau. Không chỉ thông đạo thành tang thi vương sinh hạ kiểu mới tang thi trứng. Phu hóa kiểu mới tang thi tốt nhất nơi. Tùy ý có thể thấy được phong hóa làm thấu phá xác. Tàn lưu cổ xưa ám hắc sắc vết máu, đương nhiên còn có đại lượng chưa phu hóa. Nhất xuyến xuyến từng đống tễ ở bên nhau trứng, trừ bỏ chút ít đảm đương phu hóa chất dinh dưỡng biến dị thú xác chết. còn có không ít chỉnh tề chất đống năng lượng tinh thạch này đó kiểu mới tăng thi chứng. Hẳn là có thể trực tiếp hấp thu năng lượng tinh thạch năng lượng. Dùng để thay thế cắn nuốt huyết nhục đạt được dinh dưỡng biện pháp. Này trong thông đạo không thấy nhân loại thi thể. Biến dị thú thi thể số lượng còn chưa kịp Bạch Dương trung tâm thành phố. Lại nhiều năng lượng tinh thạch mạch khoáng tồn tại trên mặt đất phát sinh sụp xuống. Chỉ là phá hủy đám kia cao giai tang thi bắt đi Tần Nhiễm. Diêm Tư Hành đám người kia một đoạn ngắn thông đạo, phòng ngừa bị lưu tại bên ngoài những người khác truy kích hoặc là nhanh chóng tìm được. Lúc sau thông đạo căn bản không đã chịu ảnh hưởng, kia đầu tang thi vương thập phần giàu hoạt. Trong thông đạo sớm đã có mặt khác một đám cao giai tang thi dĩ giật đãi lao. Diêm Tư Hành, Lưu Hề đám người bị lôi cuốn, căn bản không phải chúng nó đối thủ. Tần Nhiễm vô pháp tỏa định tang thi vương vị trí, vẫn luôn không dám lộ ra quá cường sức chiến đấu, sợ nó phát giác không đối chạy trốn, chỉ có thể tiểu tâm kỳ địch lấy nhược, tận lực giữ được Diêm Tư Hành, Lưu Hề đám người tánh mạng kia gần nửa tiếng đồng hồ thời gian. Đại bộ phận đều là dùng để tìm kiếm tang thi vương rơi xuống. Chiến đấu chân chính ngược lại kết thúc thật sự mau, tang thi vương tinh thần lực cơ bản vô giải. Trừ bỏ đồng dạng dùng tinh thần lực đối kháng, mặt khác biện pháp hiệu quả cực kỳ hữu hạn, đáng tiếc nó gặp Tần Nhiễm, bị Tần Nhiễm tinh thần lực áp chế đến gắt gao, lực công kích không được, lực phòng ngự lại không cao tang thi vương, thực mau đã bị Tần Nhiễm kỹ năng nổ nát đầu tang thi vương vừa chết. Những cái đó cao giai tang thi tự nhiên không là vấn đề. Dọc theo đường đi Tần Nhiễm còn thuận tiện thu hoạch vô số kiểu mới tang thi chứng. Pháp sư rắc sắc kinh nghiệm điều một chướng lại chướng, cấp bậc vèo vèo vèo mà hướng lên trên tiêu, Diêm Tư Hành. Lưu Hề đám người tuy rằng thảm điểm, tốt xấu một người đều không có thiếu. Toàn bộ đi theo nàng ra ngầm thông đạo, nguyên bản cho rằng đã chết tang thi vương. Đã chết như vậy một đám cao giai tang thi. Trên mặt đất tang thi đại quân khẳng định đại loạn, đúng là toàn diện tiến công cơ hội tốt, ai biết Tô Hàm ở chỗ này chờ cơ hồ là ở Tần Nhiễm ra tiếng nháy mắt. Tô Hàm quanh thân màu đen quang kén một đốn, theo sau giống một cái bọt biển dường như lặng yên rách nát. Không khí bắt đầu một lần nữa lưu động, tang thi đại quân tan dã thức tử vong đình chỉ. Bên trong người rơi xuống trên mặt đất Tần Nhiễm ném xuống trong tay Diêm Tư Hành cùng Lưu Hề. Thân ảnh một cái thoáng hiện đứng ở Tô Hàm trước mặt. Phát hiện sắc mặt của hắn bày biện ra một loại nửa trong suốt trắng bệch. Một tia nhi huyết sắc đều không thấy. Cả người như là khinh phiêu phiêu. Cho người ta không chân thật cảm giác. Phảng phất ngay sau đó liền phải theo gió phiêu tán. Biến thành một đạo quang. Một sợi yên. Một trận gió, rốt cuộc tìm không thấy một chút bóng dáng, người Tần Nhiễm trái tim bị hung hăng mà nắm một chút, sinh đau, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị người nặng nề mà ấn tiến trong lòng ngực, ngươi không có việc gì. Thật tốt, ngươi không có việc gì. Thật tốt, này một câu như là xuân phong quá nhĩ. Mang theo điểm ấm áp, mang theo điểm ướt át. Liền như vậy trực tiếp thổi vào Tần Nhiễm đáy lòng, không phải không biết Tần Nhiễm thực lực. Càng không phải không tin nàng chiến lực, chỉ là không muốn thừa nhận chờ đợi chung dày vò. Sợ hãi cái kia trong lòng tưởng đều không thể nhớ tới vạn nhất, hắn một khắc đều không nghĩ chờ, ngầm. Chiến đấu thuộc về Tần Nhiễm, hắn giúp không được gì. Vậy vì nàng quét dọn trên mặt đất chướng ngại, nghênh đón nàng bình an trở về Tô Hàm. Tô Hàm, ôm nàng người hồi lâu không nói chuyện, bỗng nhiên nàng bả vai trầm xuống, cả người bị Tô Hàm trọng lượng đè nặng, hơi kém đứng không vững, Tần Nhiễm trong lòng một giật mình. Ôm lấy Tô Hàm bả vai, trở tay đem người cấp ôm lấy, chậm rãi phóng ngã trên mặt đất, lại phát hiện hắn khóe môi mang theo an tâm mỉm cười. Đã là nhắm hai mắt, mảnh dài lông mi rơi xuống một bóng ma. Mất đi ý thức 3 tháng sau, thâm thị địa chỉ cũ ở ngoài. Lâm Đông nhìn bị bao quanh vây khốn, một đầu tiếp theo một đầu ngã xuống còn sót lại tang thi. Theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyển hướng bên cạnh người Tần Nhiễm ơ siêu tiểu nhiễm, thâm thị địa chỉ cũ thu phục, dư lại đều là một ít vấn đề. Không cần phải chúng ta tự thân xuất mã, không thể chúng ta ăn thịt, liền canh đều không cho người khác lưu một chút. Ngươi nói đi, 3 tháng làm liên tục, trừ bỏ hữu hạn nghỉ ngơi ngủ thời gian, vẫn luôn ở vào cao cường độ chiến đấu giữa. Bình thường thể tu giả, dị năng giả còn có thể thay phiên nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bọn họ này đó dẫn đầu người, đội trưởng, phó đội trưởng, Tần Nhiễm một khắc không ngừng gom đất. Từ mặt Bắc Kinh thị địa chỉ cũ, 3 tháng chạy biến hơn phân nửa cái Hoa Quốc, đến cơ hồ nhất Nam diện thâm thị địa chỉ cũ. Sao có thể nghỉ ngơi, Kinh thị địa chỉ cũ một trận chiến. Tô Hàm một người diệt mấy chục vạn tang thi, lục giai trở lên tang thi cơ bản toàn tập trung ở kia một khối. Kinh thị thu phục chiến xem như hoàn thành hơn phân nửa. Mặt sau kết thúc không có bất luận cái gì khó khăn, Tô Hàm kiệt lực hôn mê. Tánh mạng nhưng thật ra không ngại, sinh mệnh triệu chứng còn tính vững vàng, tình huống một ngày so với một ngày chuyển biến tốt đẹp. Chính là vẫn luôn không thấy tỉnh lại Tần Nhiễm làm ngân dực thủ Tô Hàm. Nàng chính mình mang theo liên hợp chiến đội thành viên, bắt đầu từ bắc hướng nam càn quét tang thi đàn, lớn lớn bé bé tang thi nơi tụ tập, nguyên lai thành thị địa chỉ cũ cũng hảo, sau lại tự phát hình thành tang thi đàn cũng thế. Đều không có tránh được Tần Nhiễm thu hoạch Diêm Tư Hành. Lưu Hề cầm đầu Kinh Hải an toàn khu, Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành làm chủ Húc Dương an toàn khu, Phó Tề Kiện bọn họ Tê Vân an toàn khu, cùng với tham gia kinh thị địa chỉ cũ thu phục chiến mặt khác an toàn khu. Đều cam chịu lấy Tần Nhiễm cầm đầu, trận này cuối cùng 3 tháng, thổi quét cả nước thu phục đại chiến. Những cái đó an toàn khu đều tham gia quá trình chiến đấu không có gì nhưng nói. Có Tần Nhiễm giải quyết cao giai tang thi, dư lại chính là một đường tàn sát qua đi. Vô kinh vô hiểm mơ siêu lặp lại kịch bản, nhạt nhẽo nhưng trần chiến đấu. Gợn sóng bất kinh thắng lợi, bắt đầu hưng phấn kích động. Tới rồi sau lại hoàn toàn chết lặng, tinh hạch thu hoạch pha phong. Mặt sau đi theo đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Nhưng thật sự quá mệt mỏi a. Hết chương.